YouTube chạy đi, YouTube chạy dầu. Trình pháp của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello, admin Hồng Nhung đồi núi, chào em. Hello em. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube. Xin mến chào các admin, những cô gái cầm cờ lê xanh. Hello Bé Liên. Hello Bé Diễm Trinh. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, xin lỗi bởi vì ngày hôm nay muộn một chút, mình về hơi muộn. Ngày hôm nay thì được sự đồng ý của tác giả Thảo Nguyễn, A Tún sẽ diễn đọc, vẽ ra một cái bức tranh về những cái câu chuyện ma kinh dị ở làng quê có thật xảy ra trong cuộc đời của tác giả. Bởi vì đây là những câu chuyện có thật cho nên tình tiết của nó có thể là các bạn sẽ thấy nó rất là thực tế, nó rất là thực tế. Và đừng quên hãy donate anh em ở Tứ Kỳ, Hải Dương vào đây để xem là ổ hình như ở làng tao đó mày. Để ủng hộ A Tún, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa, tag tên những cái đứa hay sợ ma vào đây. Anh chị em ở bên Facebook thông cảm, tại vì cáp quốc tế nó đang đứt cho nên là Facebook nó bị lag. Nó bị lag đó. Thì anh chị em có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Không để mất thời gian của các bạn nữa thì có lẽ là ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay. Trung tăng ở Tứ Kỳ, Hải Dương và những chuyện ma làng quê kinh dị của tác giả Thảo Nguyễn. Tôi quê người Tứ Kỳ, Hải Dương. Ông bà nội sinh được 10 người con, có 4 bác gái. Bố tôi là thứ 5, sau bố là mấy chú. Tất cả đều đã lập gia đình và ra ở riêng. Chỉ có bác gái một mình bị hen suyễn, đến 29 tuổi còn chưa lập được gia đình. Cái tuổi ấy ở quê, các cụ ngày xưa hay gọi là bà cô. Bác sống một mình, ông nội dựng cho cái quán lá nhỏ gần chợ, cạnh bờ sông để mà bán hàng qua ngày. Ngày xưa bán gạo, bán dầu đèn, bán bóng đèn, nón lá, dăm ba cái túi kẹo kiếm ăn. Thi thoảng bà nội nhờ bác bán hộ nải chuối hay là quả dứa ở trong vườn. Hồi ấy nải chuối người ta hay treo lủng lẳng ở ngoài hiên quán. Độ những năm 87, bố mẹ mới cưới. Bố làm xây dựng, đi theo kéo đường dây 500 kV. Mẹ làm giáo viên cấp 1 dạy trường xã. Mẹ phải làm dâu sống với ông bà. Cho đến năm tôi 2-3 tuổi, bác đã ốm yếu lắm. Đêm đến cứ đôi ba lần bác thở dốc, chắc lại lên cơn hen. Sống một mình không tiện, mẹ chuyển ra ngoài quán ở để chăm bác. Ngày xưa nghèo lắm, bị hắt hủi mới phải ra đường, ra gần bờ sông để mà sống. Mẹ bảo ngoài đó đêm hôm ếch nhái nó cứ kêu ỉ oạp, nhảy bì bà bì bõm. Hai chị em ngủ đôi khi cứ giật mình, đang nằm thiêu thiêu có con gì nó nhảy tùm xuống một cái là giật mình thon thót. Nửa đêm có hôm tôi khóc ré lên, dỗ cũng không có nín. Bác lại phải dậy lấy cái oản thắp nén nhang rồi mới im. Có lần nửa đêm bác lên cơn suyễn, cần nước nóng để tiêm và chườm cho bác. Mẹ phải đi một đoạn từ quán qua cái nhà để xe tang của làng, hai cái ao, qua một bụi mây mới đến bụi tre trước cổng ngõ nhà ông nội. Hồi xưa làng nhiều đom đóm lắm, làm gì có đèn pin, chỉ cầm mỗi cây đèn dầu heo hút. Đám mèo hoang nó cứ sống ở chỗ cái nhà để xe tang. Chắc là có người thắc mắc làm sao phải đi một đoạn đường xa như vậy, từ tận ngoài sông vào nhà ông nội để lấy nước nóng. Ê, cũng xin thưa là ngày xưa làm gì mà sẵn phích đâu. Cả nhà có mỗi ông nội có cái phích. Mãi về sau bố đi làm xa về, mua đâu được cái phích đỏ, mới có nước nóng mà dự trữ ở ngoài quán. Năm ấy bố đi tích tiền xây cái nhà ngói đỏ nho nhỏ ở mảnh đất liền kề, đất hoang ở ngoài bờ sông chứ không phải là đất ông cha. Mấy anh em họ hàng cùng nhau lấy đất sông lên đổ lên bờ, rồi lập vườn để xây nhà, người ta gọi là khai hoang. Cái quán của bác thì vẫn để nguyên, quán mái lá vách đất cứ mỗi một lần bão về là dột lung tung. Cái nhà ngói đứng tên bác, khi nhà xây xong độ đâu vài tháng thì bác mất. Buổi sáng mẹ đi chợ về mua mấy cái bánh rán cho bác và tôi ăn sáng, thấy bác nằm ở giường tắt thở, mặt tái men mét, từ mũi của bác còn rỉ ra máu. Bác mất lúc mẹ đi chợ, cho nên cụ thể mất vào giờ nào cũng chẳng ai biết. Nhưng mà mẹ vẫn nói bác thiêng lắm. Bà ở nhà tận trong làng, là cái nhà ba gian xây kiểu ngày xưa. Bà bảo đêm trăng sáng vằng vặc, bà đang nằm thiêu thiêu ngủ, cơn gió thổi từ bên ngoài vào man mát, thế nhưng cũng thấy gai gai người lạnh lạnh. Tự nhiên bà cứ nghe thấy lào xạo ở bên ngoài, như là có tiếng bước chân của ai ấy. Thế rồi bà nghe có tiếng gọi ở ngoài cổng: Bu ơi, Bu, Bu mở cổng cho con Bu ơi. Bà nhòm dậy đi ra mở cửa, chả có ai cả, chỉ thấy có con đom đóm to lắm, nó lao thẳng vào người. Sống lưng của bà lạnh toát. Mấy hôm như vậy bà sợ, bà gọi con gái lấy chồng ở làng bên về ngủ cùng. Ba gái mất độ vài ngày bố lại phải đi, mẹ vẫn sống ở ngôi nhà mới, nhưng mẹ sợ cho nên mẹ rủ một bác gái nữa sang ngủ cùng. Bác gái tên là Sản, là chị gái trên của bố. Nhà bé cũng không có chia phòng, chỉ có một gian kê một cái giường, ở giữa là bộ bàn ghế bố tự đóng, một cái hòm gỗ đựng thóc. Ở trên cái bàn là một cái bàn thờ bác gái mới mất. Trong có một gian buồng để thay quần áo, thêm cái chạn bát và vài chai lọ linh tinh. Mẹ bảo chả biết đêm đó làm sao mà tôi cứ khóc. Mẹ tôi thấy ngày xưa cứ mỗi khi tôi khóc, bác hay dậy thắp nhang, cho nên mẹ cũng dậy thắp nén nhang khấn bác, xin bác đừng trêu cháu nó. Ấy thế nào mà tôi lại ngủ ngoan không khóc nữa. Cái giường nhà kê sát với cửa sổ, nằm quay chân vào ban thờ. Rõ ràng đêm hè trăng sáng vằng vặc, ấy thế mà mẹ thấy một tia sét đánh cái rẹt sáng rừng rực một góc, rồi một cơn gió từ đâu lùa về làm cho mẹ lạnh lẽo hết cả sống lưng. Ở bên ngoài trời không có mưa, đom đóm vẫn bay lượn lờ chập chờn. Từ đợt ấy trở đi, mẹ đổi đầu nằm, không dám quay chân ra ban thờ nữa. Mẹ bảo nhà có dỗ hay làm việc gì ấy mà quên không thắp hương bác, không mời được bác về, y như rằng là đêm hôm đó con đom đóm hay là con ngài nó to, nó đậu vào ngay trên mép cái di ảnh của bác. Thấm thoát trôi qua cho đến năm 92, lúc ấy tôi đã 4 tuổi, mẹ sinh em bé. Bố mẹ xây cái nhà mới. Cái nhà năm đó mà xây được cái nhà mái bằng á, là oách nhất nhì làng. Nhà ngói cũ thì để lại cho chú Quy là em của bố. Mẹ sinh em bé cho nên cũng chuyển sang nhà mới. Ấy cũng là cái tóm tắt về căn nhà mà bây giờ tôi vẫn đang sống. Sau khi bác mất, có lẽ đó là cái sự khởi đầu cho cái chuỗi ngày trùng tang đến đáng sợ. Bác gái mất vào tuổi thân, bác mất được 3 năm thì bà em ruột của bà nội tự nhiên mắc bệnh. Bệnh gì thì cũng chả biết, chỉ biết là chả có ăn uống được gì, người cứ ủ rũ, nằm ở trên giường cứ quay lưng ra ngoài, úp mặt vào tường, giống như là bị tự kỷ vậy. Ông trẻ chồng của bà bảo Dạo trước bà còn khỏe, bà hay nói thỉnh thoảng đêm xuống cứ nghe ở đầu cổng có tiếng gọi gì ơi. Thế nào gọi mấy lần cuối cùng bà trẻ thưa, đi ra thì lại chả có ai. Đi vào nhà Lâm cảm lạnh, rồi từ đó trở đi cứ ốm đau quặt quẹo mãi. Trước hôm bà mất, ông trẻ chồng bà nằm ngoài hiên, thấy có tia sét lóe lên ở chỗ giường bà, bay vọt lên trên lóe qua tàu lá dừa. Lúc ấy ông bảo ông biết là bà trẻ sắp mất. Bà mất được độ 3 năm gì đó, lại đến lượt bác rể mất. Bác gái mất vì hen suyễn, không ai nghi ngờ gì. Bà họ mất cũng không ai nghĩ nhiều, bởi vì là do ốm mà mất. Ấy thế mà bác rể đang khỏe tự nhiên lăn đùng ra mất. Hàng xóm rì rào bảo nhau, đấy, họ nhà này bị trùng tang đấy. Có khi cái lúc mà cái bà hen bà bái chết không xem xiết cho nó cẩn thận, rồi thần trùng về nó khảo nó bắt đi lần lượt đấy. Ấy cơ mà mấy anh em trong nhà cũng chả ai tin. Ông nội cũng cấm tiệt, con cháu cấm đứa nào được nghĩ linh tinh, sống chết có số. Vậy cho nên chuyện cứ bẵng đi như thế, nó vẫn không có gì cả. Cho đến khi tôi bắt đầu lớn lên, nhận thức, tôi cảm giác được một thứ gì đó vô hình đang diễn ra. Năm ấy tôi đang học lớp 8, lớp 9, bà nội mất. Lo tang lễ xong xuôi, độ 9 giờ tối, tôi với mẹ đi từ bên nhà bà về. Đi đến cổng, tự nhiên tôi có cảm giác có bàn tay đang níu mình lại, chân thì nặng trình trịch, không nhấc lên nổi. Tôi loáng thoáng thấy có bà cụ ngồi ở ngay cổng. Phải nói là cái hình dáng nó giống hệt bà nội. Tôi lắp bắp hỏi, bà ơi, bà. Bà cụ vẫn cứ ngồi lom khom ở đó, người cứ lắc la lắc lư, gật gà gật gù. Bà ơi. Lúc ấy mẹ đi đằng trước, tôi đi đằng sau, ngoảnh răng cứ tò mò mà không để ý mẹ đã đi mất. Tôi run rẩy tiến lại gần. Bà cụ vẫn cứ ngồi gật gù, dưới cái ánh trăng lờ mờ trông mọi thứ ma mị lắm. Đột nhiên tôi nghe có tiếng ho khành khạch, khành khạch. Cái tiếng ho của người già, đôi khi chả bệnh tật gì nhưng cũng ho lên như thế. Cho đến khi tôi lại gần để đủ thấy rõ, thì bất giác cái bà cụ ấy đang ngồi quay phắt lại nhìn thẳng vào tôi. Trên khuôn mặt đó không có mắt, không có mũi, chỉ là một mảng đen xì xì và một cái miệng nhoẻn ra cười. Một cái nụ cười ngoác đến tận mang tai, cái mồm đỏ lòm lòm đến đáng sợ. Tôi hét lên rồi lăn ra ngất xỉu. Cho đến lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm ở nhà. Mọi người hỏi tôi bị làm sao, tôi kể lại nhưng cũng chẳng ai tin. Bảo con bé này nó chập chập, mát mát, thần hồn nát thần tính mà thôi. Kể từ ngày bà nội mất, tôi hay mơ lại về ngôi nhà của ông bà nội. Suốt bao nhiêu năm vẫn chỉ là một giấc mơ như vậy. Tôi mơ thấy bà nội dắt tay tôi vào nhà, chỉ tôi ngồi xuống giường. Bà đi ra lau lau cái tủ thờ, lau bộ bàn ghế gỗ, sau đó đi vào trong buồng làm cái gì đó. Rồi bỗng nhiên tôi thấy cây cột nhà rung lên bần bật rồi sụp xuống. Nhà bà nội là nhà ba gian kiểu ngày xưa, hầu như toàn bằng gỗ, mà gỗ ngày xưa tốt lắm, bao nhiêu năm có bị cũ nhưng cũng không thấy mối mọt hỏng hóc gì cả. Tôi cũng chỉ biết là mơ đến đoạn sập nhà, tôi chạy ra cầu ao thoát thân. Thế rồi choàng dậy. Bao nhiêu năm cứ lặp đi lặp lại giấc mơ đó. Ấy mà kể với mẹ, mẹ chỉ cười bảo, thôi đi, ngày cứ mải mê đi chơi, nghịch ngợm, rồi đêm nó cứ mê man linh tinh. Con gái con đứa, nghịch vừa thôi, chứ không chó nó lấy. Dạo ấy dì đi làm quân đội ở ngoài Hải Phòng, về nhà chơi. Dì là nhà ngoại cảm, được bên quân đội cho đi tìm mộ liệt sĩ. Dì về ngồi nói chuyện, bảo đêm qua nằm mơ thấy bà nội tôi về, bảo về chơi với lại con Thảo. Tôi có kể lại những giấc mơ cho dì nghe. Dì bảo tôi dẫn về nhà bà. Nói thật, mãi về sau này, cho đến lúc tôi lớn lên, căn nhà đó nó là một cái ký ức gì cứ nhìn thấy lại giận giận. Dù vườn tược chả có mấy cây, thế nhưng cứ nhìn vào bên trong cổng là cứ u ám. Có lẽ là do kiểu xây dựng ngày xưa tôi không thấy quen, bế tắc chật chội. Hôm ấy dì bảo mẹ đi sắm lễ chỉ có hoa quả, dì không dùng tiền vàng mã hay hình nhân gì cả. Dì thắp nhang, dì bảo ngày xưa ông cha các cụ thời xưa ở ác quá, làm quan lại còn ức hiếp dân, giết oan nhà người ta. Người ta chết oan, về oán con oán cháu. Gần nhà bà nội có cái đền gì đó bị bom đánh sập, cụ tham, cụ cho người nhà ra lấy gỗ về dựng nhà, làm giường làm tủ các thứ. Ngôi nhà ông bà sống hoàn toàn làm bằng gỗ của đình của chùa. Bây giờ là phải đem đi giả, hoặc là quy ra tiền mặt cúng cho đình để làm lễ xin xóa tội. Ông nội nghe vậy thì chả tin, còn trời, còn đuổi gì đi. Không biết có phải là tôi hợp với bà hay không, ấy mà mỗi lần nhà định làm việc gì tôi đều mơ thấy bà về. Bà về nhưng bà cười nói vui vẻ, còn bà mà buồn ủ rũ y như rằng là việc của nhà bữa đó cũng không ra gì. Sau cái đợt gì làm lễ tạ tội với đình thì tôi cũng không còn mơ giấc mơ về ngôi nhà và bà nội nữa. Đất nhà tôi là đất lập, đất khai hoang, đất lấy ở dưới sông lên đắp làm vườn rồi xây nhà, chứ không phải là đất tổ tiên ông cha để lại. Nhớ năm đó bố ít việc cho nên về nhà đào đất. Mùa hè sông cạn, mấy chú mấy bác họ hàng cùng gia phụ. Bố đào thế nào mà loay hoay trúng được cái quan tài ở dưới men sông. Mọi người hè nhau đào lên thì thấy cái quan tài này nó lạ lắm. Nó không phải là đóng mấy tấm gỗ như bây giờ, mà là nó từ một thân cây to người ta khoét ra rồi đặt xác chết vào bên trong. Tôi cũng chẳng nhớ rõ lắm, chỉ mang máng là bộ xương ấy to, dài rộng. Bên trong ngoài bộ xương còn có những chai lọ thủy tinh đậy nắp, ở bên trong có mảnh giấy gì cùng với nước trong veo, chữ viết thì nguệch ngoạc, dù được ngâm ở trong nước nhưng cũng không bị nhòe mực, mà khẳng định là không phải là chữ của hiện đại bây giờ. Có mấy chú tò mò muốn bỏ cái lọ ra xem nhưng bố ngăn. Hôm ấy mẹ đi mua một cái tiểu rửa sạch xương cho vào rồi đem chôn ở trên bờ, cũng không mời thầy về cúng kiến gì cả, chỉ có mỗi bát cơm với đĩa thịt luộc. Nghe mẹ kể là chả biết lúc các ông bốc bắp thế nào lại khuyết đi của người ta cái xương chân, hay là có lẽ người ấy bị cụt, hoặc là do ở dưới lòng sông bão lũ về kênh nắp quan tài trôi đi mất một cái xương. Thế nhưng rõ ràng một điều, từ đợt ấy bố cứ bị ốm vặt, chả to tát nặng nề gì. Ban ngày thì làm việc khỏe lắm, thế đêm về một chân cứ đau nhức không cả ngủ nổi. Mẹ hôm nào cũng phải chườm muối đun nước lá lốt xoa bóp, ấy mà bố càng ngày càng đau yếu hơn. Bố bảo nhiều lúc nó cứ nhức như là kiến bò, đêm nằm lật như cá rán không ngủ được. Một thời gian sau mẹ lo lắng cho nên cũng đi tìm thầy xem bói. Bà bói bà nói: bố mày đó làm động mộ động mã nhà người ta, di rời chỗ của họ, họ đang mát mẻ đưa lên bờ mà còn không xin, làm lại còn không đúng lễ đúng nghĩa, nói chung là động mộ người ta về người ta hành cho. Tôi cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là đợt ấy bố mẹ phải mời thầy về cúng kiến, lễ to lắm thì bố đỡ đau chân. Cũng từ đó đến giờ gia đình thỉnh thoảng vẫn đi ra ngôi mộ đó dọn cỏ thắp nhang. Năm ấy tôi học lớp 10, lớp 10 đã có nhiều bạn thích nhau, có cảm giác con trai con gái. Tôi đi học không có bạn trai nào thích cả, cũng không phải là đứa chăm chỉ cho lắm ấy, nhưng đêm đến thế nào về lại nằm mơ mời thấy có một anh nào ấy độ cũng 25-30 cao to mà tôi không nhìn rõ mặt, đoán là cũng có vẻ đẹp trai. Chuyện đàn ông cao to thì thường thường là đẹp trai. Tôi mơ là gặp người ấy ở ven sông. Mùa hè sông quê nhiều sen lắm, ở trên bờ là có hàng cây bạch đàn dài người ta trồng để chắn lở đất khi mùa mưa bão. Lần đầu tiên gặp người ấy ở trong mơ, anh ấy tặng tôi một bông sen. Sau đó anh hẹn mai đi hái sen với anh ấy. Ban ngày vẫn học hành sống sinh hoạt như bình thường, ấy thế mà đêm về lại gặp anh trong mơ. Nói chung là vẫn không có rõ mặt, chỉ biết là anh cao to, điềm đạm, hiểu, ga lăng lắm. Chúng tôi đã trải qua những giai đoạn yêu đương thật sự. Đầu tiên là gặp gỡ, đi chơi, nắm tay, rồi anh ôm lấy cả tôi. Cho đến lúc ban ngày dậy, nhiều lúc cứ tơ tưởng đến người lạ trong mơ, rồi tự hỏi có cái tình yêu nào mà nó lãng mạn như vậy hay không. Ấy thế rồi trong lòng cứ thầm chờ mong đến đêm để được gặp anh. Lên lớp 11, mải học hành ôn thi, thậm chí thời gian ngủ cũng ít, thế nhưng vẫn chỉ mong đến đêm để được gặp anh, để được anh đưa đi chơi. Đêm nào cũng mơ thấy anh. Chỗ hẹn cũ là một ngôi mộ ở ven sông, cũng chả biết là mộ ai, chỉ biết là từ bé người lớn vẫn bảo đấy là ngôi mộ, thế nhưng nó giống như là cái gò đất mối vậy. Anh đưa tôi đi chơi xa lắm, nhưng cũng chỉ là bám dọc theo bờ sông. Tôi không nhìn rõ mặt anh, không biết tên tuổi, chỉ biết là có đôi lúc giận hờn, xúc động. Anh cũng quan tâm, anh hỏi học hành có mệt hay không, hôm đi họp phụ huynh về có bị mẹ mắng hay không, ở lớp có bạn trai thích, tôi có thích người ta hay không, rồi dò hỏi tôi về tương lai, về dự định. Nói chắc là cũng chả ai tin, chứ cảm giác như anh là người trần bắt thịt, là người sống vậy. Mọi chuyện xảy ra hàng ngày ở bên anh đều biết. Rồi tôi có cảm giác mến anh ấy. Thậm chí có hôm không gặp, tôi còn ngồi mãi ngẩn ngơ đợi ở ven sông. Tất nhiên là ngồi đợi trong mơ thôi, chứ ban ngày thì bao nhiêu việc. Cho đến khi tôi đi thi đại học ở Thái Nguyên, trước khi đi học anh còn dặn dò là mang đầy đủ đồ hay chưa, đi thì ăn uống cho cẩn thận, ngoan, về anh lại đưa đi chơi. Lên trên Thái Nguyên học, ấy thế mà ban đêm vẫn cứ nằm mơ gặp anh ở ven sông. Ấy thế mà tôi vẫn im lặng, giữ nguyên cái mối tình ngang trái. Năm học đại học đầu tiên, tôi có thích một cậu bạn cùng lớp. Đêm về, trong cái làn gió mờ mờ, lẫn sương lẫn khói, anh xuất hiện. Cảm giác anh nói chuyện, anh ghen, anh tức, anh giận tôi ghê lắm. Vài ba hôm sau không mơ thấy anh nữa. Tôi vốn không xinh đẹp, nhưng mà vì cá tính, có rất nhiều bạn thích. Khổ nỗi cứ thích được một thời gian, rồi thế nào họ lại tự rời xa. Tôi cũng có thích một anh ở khóa trên, thế nhưng mà cứ cãi nhau mãi. Đêm về mơ thấy anh nọ, nhớ có lần anh tự nhiên đang ngồi, anh đôi mắt đăm đăm nhìn ra sông, rồi anh hỏi: Thảo này, em có yêu anh không? Có muốn đi theo anh mãi không? Ở trong mơ thì cảm giác yêu anh lắm, thế nào mà mở mồm hứa hẹn với anh là có, muốn ở bên anh suốt đời. Ấy thế mà ban ngày tỉnh dậy lại quên sạch. Một thời gian sau, chả biết làm sao, cái người bạn trai khóa trên của tôi lại không thích tôi nữa. Mơ hồ nghĩ trong đầu, có khi là cái duyên âm. Học ở trên Thái Nguyên được vài tháng thì đến Tết, về quê ăn Tết mang theo bao nhiêu là bánh kẹo quà cáp cho thằng em. Người thì mỏi nhừ, về được mấy ngày, tự nhiên chú mất. Chú mới xây nhà xong, người ta nói đấy là cái hạn làm nhà. Cái nhà cũ của chú chính là nhà mà bác Xuyễn ấy và mẹ ở ngày xưa. Từ khi nhà tôi xây nhà mới thì để lại cho chú ở. Nghe vợ của chú nói, xây nhà mới mà không cúng cho chủ cũ, cũng không đào móng cũ lên là có chuyện. Chiều hôm ấy, tôi còn thấy chú quét vui vẻ ở cái nhà mới. Ai ngờ 4 giờ sáng đêm 30, tức là sáng ngày mùng 1, mẹ tự nhiên gọi ý ới bảo dậy, dậy, chú Quy chú mất. Bất ngờ, chú thì đang khỏe như thế, từ bé đến lớn còn chả đau ốm bao giờ, một mình ông hùng hục làm đủ thứ việc. Hôm qua còn rửa cái xe máy, hứa là Tết đưa đứa con gái đi mua sữa, thế nào mà lại mất. Vợ chú khóc lóc kể: Đấy, khổ, mấy đêm nay rồi cứ ngủ đến 3 giờ sáng là ông giật đùng đùng. Em gọi ông dậy thì ông toát hết mồ hôi, Ông bảo là ông gặp ác mộng, mấy đêm liền cứ liên tiếp ú a ú ớ. Đến đêm thứ tư thì em chủ quan em tưởng là ông gặp ác mộng, thôi em kể cho ông ngủ. Ai ngờ giật một hồi rồi ông nằm cứng đờ đờ. 4 giờ sáng em dậy, em định đi quấy cám, thì thế nào phản xạ em sờ sang, thì ông lạnh toát ông mất rồi. Đêm hôm trước nằm còn dặn dò vợ con tâm sự đủ thứ, khổ em không. Thím đi xem, họ bảo chú mất vào giờ đọc phải yểm. Thím nhờ sư thầy về làm lễ. Tôi thấy thầy lấy 4 con ốc đặt ở bên 4 góc quan tài, bởi vì chết vào 30 cho nên không để qua đêm, chết sáng chiều chôn để còn lo Tết. Mấy hôm tôi ở nhà thì cũng không thấy có hiện tượng gì lạ. Tôi nhớ là mùng 8 Tết tôi phải lên Thái Nguyên để học. Hôm ấy cũng vừa vào dịp 14 tháng 2 là Valentine. Một mình tôi ở ký túc xá, 10 giờ đêm tắt điện đi ngủ. Tự nhiên thấy đầu đau như búa bổ. Loáng thoáng, lúc nằm nửa tỉnh, nửa mê, tôi thấy chú đứng ở đầu giường. Chú mặc đúng cái bộ quần áo bảo hộ thợ xây hôm trước khi ông mất, lúc quét vôi ve. Lúc ấy hết cả hồn, không nói được gì cả. Ở phòng chúng nó về quê còn chưa lên, chỉ có một mình, nghĩ thầm, chết mất, chết mẹ mất. Chú vẫn cứ đứng đấy, ánh mắt chừng chừng nhìn tôi. Thế nhưng tôi không thể nào làm gì, không thể động đậy được, chỉ có bặm môi bặm lợi, nhắm tịt mắt lại, mồm lẩm rẩm: chú ơi, chú ơi, cháu xin chú sống khôn thác thiêng, chú phù hộ cho con cháu, chứ chú đừng về, chú hù dọa con cháu thế này cháu không chịu nổi chú ơi. Cứ nằm như vậy cho đến khi thoáng thấy một cơn gió thổi qua. Tôi cứ miên man run rẩy, chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết nữa. Cứ mê man ngủ cho đến sáng hôm sau, nghe tiếng loa phát thanh ở ký túc xá bật, tôi mới giật mình tỉnh dậy. Việc đầu tiên là alo ngay về quê cho mẹ. Mẹ bảo đêm hôm qua mẹ cũng nghe có tiếng gọi ở ngoài cổng, giọng y chang như chú. Thế nhưng mẹ mệt quá, người cứ miên man, hỏi bố có phải là có ai gọi hay không. Bố bảo không nghe thấy, cho nên mẹ cũng kệ. Chả hiểu trời xui đất khiến thế nào, lúc đi mua đồ ăn sáng, có bà bán xôi bảo ở Thái Nguyên bên chỗ dốc trường thiếu sinh quân có một bà nghe nói là xem giỏi lắm. Cho nên bụng bảo dạ, tôi bỏ 20.000 đi xem bói. Chứ bây giờ mà cứ ngồi đoán giả đoán non thì sợ. Xin địa chỉ của bà thầy bói, 9 giờ sáng tôi tìm đến bấm chuông. Mở cửa là một bà to béo. Vừa mới mở ra, mắt bà ấy trừng trừng như con ốc nhồi. Bà ấy nói luôn: đến xem bói phẩm hả? Nhà mới có tang phẩm. Hết hồn, làm sao mà bà này bà biết. Đoạn người đàn bà mời tôi vào nhà, bà bảo đợi bà đi thay quần áo rồi đưa tôi lên tầng 4 là chỗ bà ấy đặt điện. Lần đầu tiên đi xem bói lại vào cái điện rõ to, toàn là rồng rắn long phượng, mà tôi lúc ấy cũng hãi cắt không ra một giọt máu. Bà thầy xem bấm bấm, tính tính toán toán lẩm bẩm, rồi bà bảo: mày đấy, mày đến sớm, không tao lên Bắc Cạn làm lễ cho người ta rồi. Nhưng mà đêm qua nhá, tao thấy có người báo mộng, bảo nà tầm sáng lay này, giờ lay lay, có cái đứa con gái rong ròng cao đến nhà tao, nhờ tao xem giúp chuyện nhà lay lay. Thế nhà mày có tang phòng, bằng vai phải vế với bố mày phòng, chết lâu chưa? À, tao xem nào, là tuổi thân phòng 39, tuổi này là tận số rồi, là bị người âm người ta dắt đi đấy. Nhưng mà chưa xong đâu. Tôi bất ngờ lắm, bởi vì bà ấy ở Thái Nguyên, thế nào mà lại biết thế? Nhìn tờ tiền 20.000 đặt ở trên ban thờ mà đoán biết được gia đình như thế nào, nó rõ mồn một về chú. Bà còn biết luôn là ông chết như thế nào. Bà dặn: chú mày trước khi chết là có cho người ta vay tiền, bảo thím mày đi đòi đi, không là họ không có giả đâu. Rồi thì chú mày vắt cái quần cũ màu ghi ở trong nhà tắm cũ ấy, trong túi quần đấy có tiền đấy, cẩn thận không lại vứt, nó phí. Một hồi tự nhiên người đàn bà mặt lạnh xuống: còn mày, mày có người âm theo đấy, đây là ma khách, ý là không phải là họ hàng nhà mình đâu. Vong này nó nghịch lắm, nó phá mày nhiều trong chuyện công danh và tình cảm. Mày đi một bước nó theo một bước, nhưng mà nó biết mày đến điện nào thì nó đứng ở ngoài xa mà nhìn. Tôi lúc ấy mới có 19-20, cũng đâu biết gì đến chuyện công danh tình cảm đâu, cho nên cái chuyện duyên âm mà bà thầy nói tôi cũng kệ, sợ là sợ mấy câu bà phán về chuyện chú mất. Bà nói bảo cứ từ từ tính chuyện duyên âm sau. Thôi thế bây giờ về bảo ở quê cúng cho chú mày đi, lo thành cái dớp rồi khó mà cắt đứt cái đoạn oan nghiệt này, phải là thầy cao tay hợp mới giải được. Ấy đặt có 20.000 mà bà thầy bắn một tràng dài. Bà nói nhiều đến nỗi tôi chỉ biết nghe, cũng chả phải hỏi thêm câu gì, xong cắp đít đi về. Bà còn làm cho tôi một cái bùa có mấy sợi chỉ màu quấn trong tờ giấy vàng, viết vẽ ngoằn ngoèo. Bà dặn: nhớ đêm ngủ mà nghe tiếng ai gọi thì không được thưa nghe chữa, có ai lạ mà rủ đi là không được đi theo nghe chữa. Về đến ký túc xá, tôi gọi điện về cho mẹ. Tôi nhớ năm độ 2006-2007 gì đó, làm gì có điện thoại di động, nhà dùng máy bàn, muốn gọi điện cho mẹ là phải xuống căng tin ký túc xá xếp hàng chờ mới gọi được. Năm ấy bố có cái điện thoại di động Nokia to lắm, mấy đứa hàng xóm suốt ngày sang xem, tôi thì suốt ngày cầm nghe nhạc chuông. Khổ, có nhạc chuông thôi chứ làm gì có nhạc. Mấy năm sau thì điện thoại mới thịnh hành được. Gọi điện cho mẹ xong thì cũng đã quá trưa, tôi ngủ một giấc đến tối. Sinh viên năm đầu, ngoài việc học ở trên lớp thì chỉ có ăn mới ngủ, chứ làm cái mẹ gì. Nói qua về gia đình tôi một chút, nhà tôi chỉ có 4 người, bố, mẹ và 2 chị em. Sau tôi là một thằng em trai, 2 chị em thân nhau lắm, cứ đi xa là viết thư một lần gửi về. Nó hay kể cho tôi nghe chuyện ở nhà, mà mẹ tôi thì cấm, không cho nó kể những chuyện xảy ra, cho nên dần dần nó cũng im bặt. Mãi về sau tôi về quê mới biết được. Đi xem bói được một tuần, tôi cũng chẳng thấy động tĩnh gì, chả thấy ai gọi, cũng không thấy gì lạ, cho nên cũng vứt cái bùa đi. Vốn dĩ cứ mỗi lần nhìn thấy nó lại thấy dần dần vướng víu, cứ phải đút trong túi quần. Hôm ấy là ngày 15 tháng 1, là ngày rằm âm. Con bạn rủ đi xem lễ giải hạn đầu năm với nhà nó. Tôi cũng chưa biết lễ giải hạn nó như thế nào, tò mò cho nên cũng đi luôn. Ai ngờ lại đến đúng nhà bà bói ngày hôm trước. Tôi thấy rờn rợn. Bà ấy tên là Lữ. Bà ấy thờ thần Hoàng Mười, người ta gọi bà ấy là Pháp Sư. Lên trên điện nhìn thấy toàn tiền vàng, hình nhân, ngựa, voi. Nghe đầu cái lễ giải đàn này mất đến hơn 200 triệu. Nhà con bạn tôi nó có lắm. Không biết có ai tin vào khoản tâm linh không, cũng không biết là các bạn đã tham gia lễ giải hạn nào hay chưa. Chứ tôi thích nhất là cái khâu cầm tiền mà vung lên tung tóe. Ôi giời ơi, các con nhang đệ tử đứng xung quanh mặt mày hớn hở, tiền tung từng sấp, khỏi phải nghĩ. Hôm ấy tôi cũng tò mò lần đầu đi xem đứng ở ngoài mà còn hôi được đến 50.000. Lúc đi vào điện, vô tình thấy cái tượng nó văng vào dưới chân. Thôi thì văng đến tôi cũng cầm. Lúc ấy bà bói mặc áo màu xanh, tay cầm thanh kiếm gì ấy. Nghe mọi người nói là lạy cậu, cậu đẹp, cậu oai phong lẫm liệt ấy. Tôi thì tôi chả hiểu. Nhưng nghe nói tôi căn cô chín, bản mệnh ông Hoàng Bảy, hễ cứ nghe thấy nhạc là người của tôi bắt đầu tưng tửng lắc lư muốn nhảy. Thậm chí có lúc mặt đỏ phừng phừng, uống nước chè như đàn ông. Tất nhiên là chỉ ở canh đàn thôi. Tôi mang nhiều đồ ăn lắm, hoa quả bánh kẹo các thứ, ở lễ về chia cho các bạn cùng phòng. Đêm hôm ấy đang thiêu thiêu ngủ, ký túc xá cũng bắt đầu yên lặng trở lại, thì tự nhiên tôi nghe có tiếng gõ cửa. Ký túc xá 10 giờ đêm có quy định phòng phải đóng cửa, không được sang phòng khác chơi. Bạn trai mà có đến chơi với người yêu thì cũng phải 9 giờ là về. Tôi nghĩ có khi là đội thanh niên xung kích đi kiểm tra, hay là bảo vệ gõ cửa kiểm tra. Tôi nằm ở giường tầng dưới cho nên đi ra mở cửa, không có ai. Phòng thì ở trên tầng 3, đóng kín cửa hết. Ấy thế nào tôi lẩm bẩm rồi quay vào bên trong. Được một hồi lại nghe có tiếng gõ cửa, cứ 3 tiếng một. Lần này đi ra mở cửa, tôi ngó hẳn ra hành lang ngó nghiêng, cảm giác như có cái bóng người đứng ở gần cầu thang. Tôi ngó kỹ ra xem rồi hỏi: "Ai đấy ạ? À? Có phải là vừa gõ cửa không?" Cái bóng người kia im lặng đi xuống dưới. Nhìn đằng sau thì tôi đoán không phải là sinh viên, tầm tầm đứng tuổi. Tôi chần chừ không định đi theo thì bỗng nhiên thấy cái bóng người nọ đứng lại, có vẻ như đang muốn đợi tôi cùng đi. Tò mò, tôi đưa chân bước theo, cách độ tầm 5 mét. Đi theo được một đoạn thì đứa bạn cùng phòng gọi với, hỏi tôi đi ra ngoài làm gì. Đứng thất thần một lúc, nhìn ngang nhìn dọc, tôi bất giác lạnh sống lưng. Ngoảnh lại bên kia thì không thấy cái bóng người kia đâu nữa. Hoảng hồn, 3 chân 4 cẳng chạy về, chui tọt vào phòng, trèo lên trên giường của con bạn, nằm ôm nó mà run như cầy sấy vậy. Hồi sinh viên tôi có đi làm thêm ở quán cơm trong ký túc xá, chỉ là công việc nhặt rau rửa bát, lau bàn, cho đến lúc ôn thi mới về nhà chơi mấy ngày. Tối mới ăn cơm xong, tôi hay có thói quen ngồi xem tivi cả nhà. Nhà có 2 gian, gian ngoài kê tủ thờ và một bộ bàn ghế uống nước, một cái giường để bố mẹ ngủ. Gian trong là giường ngủ của tôi, một cái chạn bát, ở trên gác để đồ, bàn học và sách vở. Hôm đó xem xong phim đi ngủ, ấy cái tính của tôi là đặt lưng xuống, ngủ như là chết. Thế nào mà hôm nay ngủ được một giấc không lâu thì con chó ở ngoài cửa nó cứ sủa nhấm nha nhấm nhặng, chả biết là người hay là trộm. Mọi khi hễ con chó nó cứ sủa là mẹ quát hoặc soi đèn pin ra xem có gì không. Thế nào mà lần này mẹ lại mặc kệ, cả nhà im phăng phắc, ngủ như không biết gì cả. Một hồi tôi cũng mặc kệ. Lúc sau, bỗng dưng có tiếng mèo kêu văng vẳng ở đâu đó bên đằng ngoài ngõ. Tiếng mèo kêu nghe ghê rợn lắm. Cơ mà xóm làm gì có ai nuôi mèo, bởi vì có một bận người ta đánh bả mèo hoặc là bắt trộm làm thịt hết. Không lẽ là mèo hoang ở đâu đến? Nó kêu lâu, nó kêu thê lương lắm. Còn nghe rõ tiếng con chó nó không sủa, mà chân của nó cứ cào soàn soạt xuống cái góc cổng. Một hồi nghe tiếng bát đĩa lục sục lạo xạo. Bao nhiêu năm ngủ ở ngay gần chạn bát, chưa bao giờ có cái chuyện chuột lục bát. Ấy thế mà hôm đó bát đĩa cứ xô vào nhau lách ca lách cách. Bố mẹ ngủ ở bên kia thì không đả động gì. Tôi nằm sợ đến không ngủ được. Nhà vốn ở gần đường lại gần chợ. Độ 4 giờ sáng là mấy bà buôn đã đi qua trò chuyện ơi ới. Xe dầu cũng chạy qua. Tôi mới ngủ được một chút, yên tâm. Đến sáng dậy, nói chuyện với mẹ thì mẹ bảo, kể từ ngày chú mất, ngày nào cũng nghe tiếng chó mèo và tiếng bát đĩa lục sục. Đi xem thầy thì thầy bảo là trùng. Thế nhưng bảo với thím, thím không có tin. Thím không làm lễ thì mọi người đành chịu, chịu hết. Đợt ấy có mấy bà hàng xóm sang chơi, cũng bảo nghe tiếng chó cắn. Có hôm có ông hàng xóm đi kích cá đêm về khuya, thấy bóng người đàn ông đứng ở bên cửa nhà chú. Thế nhưng cũng chỉ đứng ở ngoài cửa, nhìn chằm chằm vào nhà. Ông hàng xóm tưởng là kẻ trộm, quát ai ấy, thì chả thấy cái bóng người đàn ông kia đâu nữa. Thế là ông sợ. Từ đặng đó trở đi, ông không dám đi kích cá đêm nữa. Lời đồn cứ thổi tai nhau, ai mà hay đi khuya thấy gì. Dạo ấy cứ ăn cơm xong là nhà nào nhà đấy đóng kín cửa, không có sang nhà nhau chơi, cũng không dám đi ra ngoài vào khuya. Bố mẹ bạo gan như thế, thế nào mà còn sợ đến mức mua cái bô mang để gầm giường, không dám ra ngoài đi vệ sinh. Tối hôm thứ hai tôi ở nhà bỏ bài vở ra ôn thi, đang tập trung làm, bỗng dưng xoẹt ở ngoài cửa sổ có tia sáng xẹt qua. Đứng dậy định ngó ra xem thì thằng em trai nó kéo lại. Nó bảo, thôi chị đừng ra, em quen rồi. Hai chị em ngồi nói chuyện một lúc, mẹ quát bắt học bài. 11 giờ đêm tôi đi ngủ trước. Hôm ấy trời mưa, mưa phùn lâm thâm, hạt không to nhưng mau. Nhìn ra ngoài chỉ thấy một màn trắng mờ mờ, tựa như sương. Bỗng nhiên tôi nghe có tiếng lục cả lục cục, như tiếng con gà mái nó kêu ở ngay sát vách. Mà bên ngoài thì làm gì có chuồng gà đâu, chỉ là cái bể nước. Nó kêu lâu, tiếng kêu như thôi thúc sự tò mò, mình muốn đi ra ngoài xem. Tôi thấy là lạ, là chỉ khi nào nhà tắt điện đi ngủ, 1 giờ đêm, chó mèo rồi các thứ tiếng động kia nó mới kêu, chứ bật điện lên thì lại không thấy hiện tượng gì. Bát đĩa lạo xạo thì hôm nào cũng có, chỉ xảy ra vào lúc 1-2 giờ sáng. Tối ngày thứ ba về quê, trời vẫn mưa. Bố tôi nhớ ra là chưa có khóa cổng, cho nên bảo tôi cầm chìa khóa đi. Lúc ấy mới 8 giờ tối. Tôi mới xem dự báo thời tiết xong. Cửa cách cổng một đoạn mấy bước chân, tôi không có đội nón, chạy ù ra. Thì bỗng nhiên nhìn thấy từ xa có người đàn ông đi đến. Nhìn dáng đi hơi vội, như là sắp tạt vào cửa nhà mình. Tôi đứng đợi xem là ai. Đứng một lúc, cảm giác như là ông ấy sắp đi đến cổng rồi, mà sao mãi không thấy đến gần. Bóng người thì quen quen mà tôi không nhớ ra là ai. Vừa lúc ấy có cái xe chở dầu đi qua đường lớn, ánh sáng đèn pha rọi lại, loáng một cái thì không thấy người đàn ông kia đâu nữa. Hay là tôi hoa mắt? Thôi thì thần hồn nát thần tính, chạy tụt vào bên trong nhà. Tối ngày thứ tư, tôi về ngoại ăn cỗ cho nên về muộn. Muốn về nhà là phải đi qua nhà chú Quy, đi qua một vườn chuối. Thế nào lúc đến nhà chú Quy, cái xe đạp tự nhiên nặng trịch, cảm giác như là đèo thêm một người nữa đi ngược gió, đạp gầy toát cả mồ hôi. Chắc là tuột xích hoặc là xe thùng xăm. Thôi thì đằng nào cũng gần về đến nhà, tôi xuống dắt bộ. Ấy thế mà cái xe nó vẫn nặng, không nhúc nhích được thêm tẹo nào, chả khác gì như là cái xe chở cát vậy. Lần này thì tôi không nhìn nhầm, đúng là cái người đàn ông, là cái người đàn ông hôm qua đứng ở cửa nhà chú Quy. Dưới cái màn mưa lâm thâm, đứng đầu trần, bụng bảo dạ, có khi mình gặp cái thứ mà người làng vẫn đồn đại, gặp ma. Người đàn ông kia hình dáng giống hệt chú Quy chứ đâu. Hãi quá tôi bỏ xe chạy, chạy một mạch về đến cổng nhà. Loáng một cái thấy người đàn ông kia đứng cách mình một đoạn độ 5 mét. Đó là lần đầu tiên tôi tin là mình nhìn thấy ma. Mẹ đã từng kể, không phải ai cũng nhìn thấy được hay là cảm nhận được ma đâu, phải có duyên, phải hợp. Thôi thì bỏ mẹ, duyên gì thì duyên, chứ gặp ma thì không có duyên giết gì hết. Ba hồn bảy vía chạy tụt vào trong nhà, bỏ lại đằng sau người đàn ông vẫn cứ đứng đó lặng lẽ. Sáng ngày hôm sau, bố phải đi ra dòng xe về. Kỳ lạ là cái xe nó bình thường, không tuột xích, không thùng xăm. Bố chỉ cười cười bảo: mày cứ thần hồn nát thần tính, con gái lớn rồi, đi học hành đàng hoàng, khoa học kỹ thuật rồi con ma cỏ cái gì. Tối ngày thứ năm về quê, mẹ bảo mai không phải phiên chợ, bảo tôi lên trên chợ Yên, tức là chợ thị trấn, chợ huyện đó, bảo đi mua ít hoa quả về thắp nhang 100 ngày chú quê. Nói chuyện xong, tôi lên giường đi ngủ, cũng chẳng cần ôn thi gì nữa. Đêm hôm ấy, chó vẫn cắn. Tôi nằm im, miệng niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, cho nên lòng cũng an tâm hơn. Với lại hồi sáng, cẩn thận, thủ mấy cành dâu treo xung quanh giường, tự nhiên nó cũng an toàn hơn nhiều. Đến nửa đêm, thấy bố ra mở cửa, bố xách con dao phay sáng loáng đi ra cửa mà chém chém. Sáng hôm sau mẹ kể, mẹ bảo nửa đêm mẹ nghe có tiếng gọi. Mẹ nghe tiếng gọi ra giết lắm. Bảo hỏi bố thì bố không nghe thấy gì, cho nên bố vùng dậy cầm con dao ra chém ở ngoài cửa rồi mới vào ngủ tiếp. Đêm hôm ấy mẹ nằm mơ, vẫn trong cái làn mưa lâm thâm, mẹ thấy chú Quy chú về, chú đứng ở ngoài cửa, chú khóc: chị ơi, em oan ức lắm, em bị đánh đập đau lắm, chị cứu em với chị ơi. Sáng hôm sau tôi dậy, lên chợ huyện mua ít đồ về thắp nhang cho chú. Mọi người hàng xóm cũng sang, ai cũng kể là thấy có người đứng trước cửa nhà chú Quy, nghe tiếng chó sủa mèo kêu ấy, vậy mà vợ con chú mới ngủ say cũng không thấy hiện tượng gì. Hôm ấy thím mời sư ở bên chùa về cúng, thím nói gửi chú trên chùa để họ nhang khói rồi cầu siêu. Dì ở bên Hải Phòng cũng về, dì nói ở trên chính là nhà ngoại cảm làm bên quân đội, dì kêu chú về giải lễ. Chả biết làm sao, hôm ấy có con mèo đen ở đâu tự nhiên nó đi đến ngồi ngay bên cạnh dì. Mẹ định đuổi đi nhưng dì bảo là kệ, cứ để nó ngồi, không phải tự dưng có mèo đen đến nhà. Chuyện tâm linh không hiểu thì tốt nhất không nên làm càn, ai tin thì ngồi lại, còn ai không tin thì đi ra ngoài. Ấy thế nhưng mà hôm ấy chú Quy về thật, chú nhập vào chính tôi. Tôi lúc ấy cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ biết đến lúc tỉnh dậy người đau mỏi đến khó thở. Dì bảo lúc chú Quy mất, chú bị lên cơn đau tim khó thở. Tôi cảm giác như có cái gì chặn ở cổ. Tối ngày thứ sáu, nhà vừa ăn cơm xong, mọi người mệt đi ngủ sớm. Tuyệt nhiên đêm hôm đó không có tiếng chó mèo gì nữa. Mẹ bảo đêm hôm đó nằm mơ thấy chú Quy về, lần này chú tươi tỉnh, chú nói cảm ơn. Đêm hôm đó tôi cũng mơ thấy chú về. Sau cái hôm giải lễ, tôi quyết định lên trường, không ở quê nữa. Về nhà gần một tuần mà run sợ kinh dị mất một tuần. Lên đến Thái Nguyên, tôi lại qua nhà bà thầy ở bên dốc Thiếu Sinh Quân. Bà ấy xem rồi bà ấy bảo: thôi, chú mày xong xuôi rồi. Hôm mày giải lễ có con mèo đen ngồi bên cạnh đúng không? À, tao cái gì tao chả biết. Tôi nghe sợ lắm, cứ như là bà ấy thở ma xó, chuyện gì bà ấy cũng biết. Bà còn nói chuyện duyên âm của mày đó chưa xong đâu, ít nhất là mày còn một người theo nữa, tốt nhất là về bảo bố mẹ mày tính mà giải duyên âm đi, nếu mà không giải thì đến 30 tuổi mày chả lấy được chồng. Tôi thì lúc đó còn trẻ, hung hăng mà kệ, mình mới 20 cơ mà, lo quái gì. Sau cúng 100 ngày chú Quy, lên học. Học xong một thời gian thì đi làm lại, thế nhưng vì nghỉ quá lâu, bà chủ quán cơm không cho làm nữa, bà đã nhận người khác. Tôi quay về thời kỳ sáng đi học, chiều về ăn rồi ngủ. Độ những năm 2007, chắc là các bạn cũng đã biết, nhiều nơi còn lạc hậu lắm, nhất là ở Thái Nguyên. Thành phố thì có mấy trường đại học, thế nhưng vùng ven thành phố thì nghèo lắm. Tôi ở mấy tháng cũng muốn đi chơi xung quanh. Đầu tiên là thuê xe đạp đi vòng quanh thành phố, sau đó là đi xa hơn vào tận trong hồ núi Cốc, đập núi Cốc, rồi lên tận Võ Nhai, lên Cửa Tử, đẹp lắm. Ở quê tôi, nhà nào đất nghịch thì xây cây nhang ở ngoài cửa, nhưng lên đến trên này thì hầu như nhà nào cũng có cây nhang, mà họ không xây đâu, họ dựng gỗ lên như cái chuồng chim bồ câu, có cái bát hương với bộ ấm chén, rồi đặt những cái hình nộm khó hiểu. Mình người vùng xuôi, lên vùng ngược thì tò mò. Sinh viên lại hay rủ nhau đi ăn trộm, như là vặt mít, xoài, ổi, mơ mận, thậm chí là ăn trộm cả rau. Ở trên đấy là vùng đồi chè, rộng, mênh mang, mơ thì nhiều vô số kể. Đất đồi không trồng được lúa, cho nên chỉ chủ yếu là để rừng cây thôi. Có chiều chúng tôi tụ tập đi vặt trộm mơ. Có căn nhà bỏ hoang, cửa khóa, chả thấy chủ đâu. Chỉ biết ở trong vườn có mấy cây mít sai quả, đằng trước có cái cây nhang nhìn rần rợn, đằng sau có mấy cây mơ sai lắm, rồi cả đồi chè xanh mơn mởn. Mục tiêu chính là ngôi nhà hoang không chủ, mỗi một đứa cầm cái túi ly lông để đựng mơ. Tôi cũng nghe người ta nói chuyện ma xó giữ nhà, tôi thì không hiểu lắm, nhưng chúng tôi vặt được mấy quả mơ, định ngồi chấm muối ăn, thì bỗng nhiên có một đứa nôn thốc nôn tháo, mắt trợn ngược, tay chỉ vào cái bát nhang run lên. Mấy đứa con gái sợ quá chạy tá hỏa, hai thằng con trai dìu nhau về. Đứa ăn được quả mơ, về ốm giặc cả người. Mẹ nó sợ quá, đi xem thầy thì bảo, nhà chủ người ta có ma xó, lấy trộm đồ nhà nó làm vật cho chết. Giải lễ xong thì cái thằng kia mới khỏe lại. Từ đó thằng ấy cũng chừa luôn cái tật đi ăn trộm. Tôi có kể với bố, bố bảo là linh tinh, người ta trồng cây thì phải phun thuốc, phun chè, rồi cây mơ ở gần đồi chè, thuốc sâu nó bắn vào, thằng kia ăn vào thì ngộ độc. Nghe nó cũng có lý, thế nhưng cái vụ thở ma xó tôi cũng không tin thật. Có lần tôi vào đập núi Cốc chơi, đi vào một đoạn đồi hoang trồng sắn. Mấy người sống ở vùng núi như là Phú Thọ, Yên Bái chắc cũng biết, có nơi vẫn giữ cái tục người chết họ dựng cái nhà bé bé ở ngay mộ, đóng cho người ta một bộ bàn ghế, rồi để bộ ấm chén ở đấy. Chúng tôi sống ở dưới xuôi thì không biết, nhưng lên Thái Nguyên chơi, đi qua một quả đồi, thấy có một cái nhà bé bé, ở bên trong có một cái bàn để ấm chén, ở ngoài cột treo cái nón trắng. Nếu không thấy cái khăn tang và nén nhang thì cũng chả biết đấy là mộ. Cứ tò mò nhìn, rồi lại sợ, rồi lại nhìn. Tự nhiên có con chim to lắm, đen xì xì, từ đâu bay vụt lên, kêu lên đến quát một cái. Tôi giật mình suýt ngã, thì thấy ở dưới đường toàn là vàng mã. Sợ quá, tức tốc đạp xe phăng phăng qua quả đồi, vào tận đến trong đập hồ núi Cốc mà còn hoảng hồn, không thiết tha gì đến việc đi hái sim nữa. Lúc đi về phải vòng đi đường khác, tránh đường lúc trước. Ấy thấy quái nào vòng vèo bị lạc, quay lại đường cũ, đi qua cái ngôi mộ nọ. Lần này tôi còn không dám cả nhìn lên trên nữa. Tôi cảm giác như có ai đó cứ đứng ở trên đồi nhìn chằm chằm theo mình vậy. Về đến ký túc xá, nhớ lại hình ảnh ngôi mộ, kể cho đứa bạn người trên Lai Châu nghe. Nó bảo ở trên quê nó, ai chết cũng dựng cho một cái lều nho nhỏ ở ngoài mộ. Sống sao chết vậy cũng phải có bát cơm. Hàng bữa không cúng như ở dưới xuôi, mà là bê ra ngoài mộ cúng. Tôi đoán mộ đó là của người chết trẻ, bởi vì hoa trắng. Về nhà tôi ốm miên man, sốt không cả ăn được, cơm chả ăn, cháo không ăn. Đêm về thì mộng mị, thấy có người con gái về cứ ngồi cạnh ở cuối giường, chả nói năng gì cả, cúi đầu xõa tóc. Cho đến ngày thứ ba, thậm chí ốm còn không cả đi học được. Buổi trưa mấy đang ngủ, nằm mơ bà nội về. Bà nội nói chuyện, bà bảo muốn khỏi ốm thì khấn người ta một câu, xin người ta phù hộ. Hôm ấy tôi mua hộp cơm, định ăn thì được hộp cơm đổ bịch xuống đất, như kiểu là có người hất đi vậy, trong khi mình còn chưa có chạm vào. Mới bỏ ra, lấy đôi đũa, Quay vào thì thấy hộp cơm đã đổ lăn tung tóe. Bấy giờ tôi run rẩy lắp bắp: Lạy chị sống khôn chết thiêng, chị phù hộ cho em khỏi ốm, ăn cơm để em còn đi học. Chị cần cái gì thì chị về chị báo mộng cho em, em gửi xuống cho chị. Sau đó lại mang vớt hộp cơm lên, chỗ nào sạch thì ăn, ăn thế nào mà ăn thấy ngon lắm. Ăn xong ngủ một giấc, đến tối vẫn hầm hầm sốt, thế nhưng sáng hôm sau lại khỏe như không có chuyện gì. Tôi cũng không biết là có phải tôi có căn có quả cho nên mới gặp người âm, hay là vì tôi sợ quá mà sinh ra như vậy. Thế nhưng tôi thấy mình có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy. Đôi khi tôi cảm nhận được những thứ vô hình. Tôi đi đường rất hay gặp vong, rồi vong theo, vong phá. Suốt những năm tháng sinh viên, tôi hay bị đau đầu, nửa đầu bên trái. Đi khám khắp nơi thì chả làm sao, cứ lên đến viện hoặc phòng khám là không làm sao hết. Đi về thì lại đau, đau như muốn đập đầu vào tường. Đêm về thi thoảng vẫn gặp anh người yêu ở trong mơ, vẫn yêu đương nồng thắm. Anh bảo không bao lâu nữa anh đón về ở với anh. Anh ngồi lặng lẽ, ngẩng mặt nhìn ra xa, mặc dù chẳng rõ khuôn mặt, nhưng anh nói: Bạn em, nó có ý với em đó, nhưng không được đâu. Em mà thích thằng đó, em chết với anh, anh không tha đâu. Thực ra ở trong lòng tôi cũng có ý với nó thật. Nó đẹp trai, lại học giỏi. Với một đứa con gái mới lớn xa nhà, được quan tâm, có thằng bạn ga lăng, không xúc động kể cũng lạ. Thế là mấy hôm sau, tự nhiên thằng bạn lăn ra ngã xe máy, phải nghỉ học hơn một tháng. Hôm sau nằm mơ gặp anh, anh chỉ cười nói: Anh đẩy nó ngã đấy, nhưng chỉ là cảnh cáo thôi, bị nhẹ không sao. Tôi lẩm bẩm trong mồm nhưng cũng không nói. Mẹ nó chứ, ngã gãy cả chân còn bảo là nhẹ không sao. Lúc ấy tôi thấy không còn tình cảm với anh Duyên Âm nữa. Tôi thấy cuộc sống của mình như là bị trói buộc. Tôi vốn dĩ là công nhân mã, thích nhàn nhã tự do phóng khoáng, lại đa tình, cứ bị gò bó là không thích. Suốt những năm học ở trên Thái Nguyên, tôi có thích đến 2-3 người, nhưng cũng chỉ là thích, chứ chưa đạt đến yêu đương hay đi quá giới hạn. Cơ mà anh nào thích tôi cũng chỉ một thời gian, sau đó giãn ra. Tôi cứ nhận lời yêu ai được vài ngày là người ấy gặp chuyện. Quãng ngày đi học trôi qua nhanh lắm, nhoảng một cái đã đến Tết, lại được về nhà. Lần này về nhà lại đến lượt chú Sáu, em trai của bố mất đột tử. Đêm hôm trước khi chú mất, mẹ bảo mơ thấy bà nội về. Mặt bà buồn rầu, bà chẳng nói năng gì cả. Đêm hôm ấy tôi ngủ cũng nghe có tiếng vọng xa xa, nghe tiếng của ai ra giết, đau thương lắm. Hôm đám tang thắp nhang cho chú, tôi bỗng nhiên nhìn thấy vong giữa ban ngày, là lố nhố vong âm, chỉ là cái bóng không rõ hình người đứng vây quanh quan tài. Nhà tôi cách bên nhà chú một đoạn xa xa độ mấy trăm mét, cho nên bên nhà chú có chuyện gì, hiện tượng gì tôi cũng không biết. Vợ chú Sáu là người buôn bán, cho nên bà duy tâm, rút kinh nghiệm bên nhà chú Quý, cho nên vợ chú Sáu mời thầy về trấn yểm, giải lễ cẩn thận lắm. Chú Sáu mất, vợ chú gửi lên chùa, ngày nào cũng đọc kinh để siêu độ. Chú mất độ một tuần thì tôi lại lên Thái Nguyên. Ở quê tôi đợt đó có nổi lên việc cậu bé 8 tuổi bị điên. Nó mà đi qua nhà nào sắp có sự là tự nhiên thằng bé nó đứng nó chửi. Nó chửi ghê lắm, ngoa lắm. Đợt ấy thằng bé có đi qua nhà tôi, đứng ở cổng mà chửi, rồi nhổ nước bọt lung tung. Đuổi thì không đi, nó cứ đứng đó mà nó chửi. Tôi đưa cho nó cái Rubik để chơi, cái Rubik của thằng em trai. Nhìn cái Rubik đoán được tính cách, còn nói thằng bé nó nói vanh vách là thằng em tôi sắp gặp hạn, không cẩn thận có khi mất mạng. Đời mấy ai biết được chữ ngờ, có ai tin thằng điên nói đâu. Năm ấy em trai tôi thi đỗ đại học kinh tế quốc dân, học ngành kinh doanh bất động sản. Học được một năm thì tự nhiên thằng em trai gầy rộc, xanh xao, xách cái laptop đi lên tầng 2 mà còn thấy mệt. Đợt 30 tháng 4, dì lại về qua nhà chơi, thấy thằng em tôi như vậy, dì lên thắp nhang rồi bảo: Các cụ nhà mày ngày xưa lấy đồ của đình chùa về làm nhà, giết oan người ta, người ta về người ta báo oán đấy. Ông mà là con trưởng thì phải đi thắp nhang mà khấn xin lỗi, lạy tạ thay các cụ, xin người ta tha cho thì con cháu mới yên ổn, không là không dứt được cái đoạn duyên âm này đâu, nghe chứ. Ông tôi thì độc mồm độc miệng lắm, ông có tin đâu. Bố nhờ ông ra thắp hương, ông tức lên, ông còn chửi, ông đuổi về. Một tuần sau, bố đưa em trai lên, lên thẳng trên viện Bạch Mai ở Hà Nội để kiểm tra. Họ bảo chuyển qua tuyến huyết học, dự đoán là em tôi bị suy tủy, tức là ung thư máu. Nghe tin gia đình suy sụp lắm, thôi thì có bệnh vái tứ phương, em trai tôi phải chuyển vào huyết khoa huyết học chuyển hóa chất từ tháng 5. Đợt đó tôi làm đề tài cho nên được nghỉ dài, cho nên cũng về viện huyết học suốt. Chả biết là ngày xưa bây giờ như thế nào, chứ ngày xưa ở đó đông bệnh nhân lắm, hai người nằm một giường, người nhà thì cứ ngủ la liệt ở ngoài hành lang, ở trong phòng làm gì còn chỗ. Một hôm tôi nằm mơ đi qua nghĩa địa, thấy một ông già, ông đưa cho tôi một cái vòng rồi bảo: giữ nó bên mình, không được tháo ra. Giờ thật thật giả giả lẫn lộn, có thể bị hại bất kỳ lúc nào, lo mà cẩn thận phòng thân. Đánh đề 18, như đánh đề 18. Sáng hôm sau đi xe từ Thái Nguyên về viện huyết học thì thấy một vị sư chùa Diên Phúc. Phải nói các thầy và đạo tràng Hương Sen đợt đó cũng giúp đỡ gia đình tôi nhiều, dù là không quen biết. Thầy giúp cho em trai quy y ngay tại viện, lấy pháp danh là Phúc Chí. Thầy tặng cho Phúc Chí một cái vòng đeo tay. Từ đó em trai tôi niệm Phật, tụng kinh, rồi dần dần khỏe mạnh hơn hẳn. Có thể là mọi người nói nhà tôi duy tâm, thế nhưng là đến bước đường cùng thì con người người ta vẫn cần một đức tin. Đức tin giúp cho con người ta có hy vọng. Có hy vọng thì tôi tin là sẽ vượt qua khổ ải. Hôm ấy là lần đầu tiên tôi đánh đề, đánh có 5.000 đồng, bởi vì trong túi còn có 30.000, 25.000 thì để mua 2 suất cơm cho hai chị em. Ai đã từng vào trong đó thì sẽ biết, nhà giàu cũng thành nghèo, một ngày tiêu hết mấy chục triệu ở trong viện huyết học. Em trai tôi thì có bảo hiểm, may là còn giảm được nhiều thứ, chứ mà dân không có bảo hiểm thì không chịu nổi một tháng chuyển hóa chất. Bữa ăn thì khổ lắm, 10.000 ra ngoài không mua được bát mì tôm. Thế nhưng vào mấy quán cơm ở gần chợ, cạnh viện huyết học thì 10.000 mua được ít rau, ít cơm mới vài miếng đậu. Đảm bảo dinh dưỡng thì dĩ nhiên là không, thế nhưng cũng giúp người nhà để vượt qua cơn đói mà trụ với bệnh tật. Loanh quanh thế nào, hôm ấy về 18 thật, được 350.000. Thôi thì gia lộc cho bà ghi đề 50, tầm 300 về. Đợt ấy gia đình khó khăn lắm, bố phải xin về hưu sớm, về để chăm trí, mẹ phải xin nghỉ học để lên viện. Mọi chi tiêu khắt khe hết mức, tôi lại còn hay bị đau đầu. Thế nhưng thế nào mà lại nằm mơ, hay mơ thấy số đề lắm. Đánh một lần thành quen, dần dần cứ mơ thấy số là tôi đánh đề, đánh phát nào lại trúng phát đấy. Thế nhưng cũng chẳng tham, chỉ đánh độ 5-10.000. Hôm ấy nằm ngủ ở ngoài hành lang bệnh viện, nghe tiếng khóc rưng rức ở đâu đây. Nửa đêm ở bệnh viện nghe tiếng khóc là chuyện bình thường, bởi vì bệnh nhân sốc thuốc rồi người chết lung tung, viện nào cũng đông người, cho nên cũng làm gì có ma mà sợ. Ở đây ai cũng chuẩn bị tinh thần để đón chờ điều xấu nhất. Sự sống và cái chết chỉ cách nhau một gang một tấc, có khi người ta còn chả sợ chết nữa. Tôi thì tò mò không sợ, nhưng cảm giác tiếng khóc cứ dồn đến bên tai. Có điều gì đó cứ thôi thúc tôi đứng dậy đi tìm kiếm. Tôi đi đến cuối hành lang, xuống lên cầu thang bộ, tôi thấy có một người mặc áo trắng đứng ở đằng trước mặt. Áo trắng giống như áo bệnh nhân, chứ không phải là như áo trắng của mấy con ma ở trong phim. Tôi chạy đến thì thấy tiếng khóc phát ra từ bên đó. Tôi đi theo lối rẽ, thấy cửa kính tầng 7 mở, gió lùa lồng lộng, đoán chắc là mùa hè, họ mở cửa cho mát. Thế nhưng cơ mà loáng một cái không thấy bóng người con gái kia đâu, tiếng khóc lại im bần bật. Ngó xuống tầng 6 thì không thấy ai. Tôi vừa thò đầu qua cửa kính thì tự nhiên thấy một người mặc áo trắng nằm sóng xoài ở dưới nền đất. Thót tim, tôi lùi lại. Chợt nhớ sáng nay có một chị quẫn quá nhảy lầu từ tầng 7, máu me be bét, chết tươi đúng là cái chỗ đấy. Tôi run rẩy quay về nhà, vào phòng của thằng em nằm im ngủ. Ấy chứ gọi là ngủ, chỉ là mệt quá mà thiếp đi cho nó đỡ sợ, chứ ngủ không ngon, nửa đêm phải dậy đi canh bệnh. Công nhận ở đó lắm vong. Tôi nằm ngủ mà cứ nghe tiếng cười tiếng khóc. Tiếng cười thì khanh khách đến ghê rợn, tiếng khóc thì dấm ra dấm dứt. Đôi lúc nằm ở trên chiếu thiêu thiêu ngủ, tự nhiên bị ai đó giật chân, tỉnh dậy thấy mình nằm lăn ra ngoài đất. Có khi đang ngủ thấy ai dựng đầu giật gối, đến lúc mở mắt thì cái gối bị văng ra xa. Chẳng lẽ mình ngủ lại còn ném được gối? Người bệnh chuyển hóa chất rụng tóc nhiều. Có chị tôi gặp mái tóc đen mượt, chị cứ vuốt vuốt tóc. Biết là chị sắp phải cắt bộ tóc đó đi, chị tiếc. Chị ngồi buồn buồn ở trên băng ghế, chị bảo: chị mà chết, chị cũng muốn biết tóc chị nằm ở đâu. Lúc ấy tôi chợt nghĩ, ước gì mình có bộ tóc kia, có khi bán giá tiền triệu, nối tóc đẹp phải biết. Chiều hôm ấy chị nọ cắt tóc, mấy hôm sau sốc thuốc chết. Đêm hôm ấy tôi mơ thấy chị về, ngồi thu lu ở một góc ngay chỗ tôi nằm ngủ, quay chân vào thùng rác. Chị ngồi ngay gần thùng rác, cứ ngồi đó mà khóc, đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc của mình. Thật ra lúc ấy chỉ run run một chút chứ cũng không sợ lắm. Tôi định bụng ngủ thì tự nhiên cảm giác như buồn buồn ở trên đầu, có ai đang đứng cạnh. Rồi cảm giác có bàn tay lạnh lẽo đưa tay vuốt ve tóc của mình. Bên tai vang lên tiếng thì thầm: tóc em đẹp nhờ, có thấy tóc của chị đâu không? Có ai thấy tóc của tôi đâu không? Ai thấy tóc của tôi đâu không? Tôi nhận thức rõ mọi thứ nhưng không thể động đậy được. Cảm giác người ta vuốt tóc mình rõ mồn một, nhưng không mở được mắt, không hét được. Cho đến khi có người ho khủ khủ, tôi giật mình choàng dậy. Mùa hè mà lạnh toát, nổi gai ốc, sợ quá ngồi co ro, thức đến sáng. Thằng em trai chuyển hóa chất xong được mấy ngày thì về nhà đợi chuyển đợt 2. Thím Sáu đi xem bói bảo họ nhà mình bị trùng tang. Chú Sáu cũng bị ma bắt, gửi vào chùa không được, xuống dưới vẫn bị hành, giờ là phải giải lễ. Thằng bé Điên 8 tuổi loanh quanh thế nào lại đến trước cửa nhà, lại đứng mà chửi. Nó đi vào trong nhà, nói nhà tôi bị lạc 8 ngôi mộ. Nó cứ nhìn chừng chừng mẹ mà nói. Ấy nhưng mà nó nói đúng lắm. Nó nói về ngôi mộ vô chủ ở ven sông, nói tôi là có người âm theo. Nó nói đích xác duyên âm chính là người nằm ở ngôi mộ. Chả trách, mỗi giấc mơ tôi và người đó đều hẹn nhau ở ngôi mộ, rồi chỉ dám đưa tôi đi dọc bờ sông. Thằng bé còn bảo: chị tránh xa sông hồ ra, cẩn thận không ngã xuống mà chết. Sông nông hay sông sâu cũng chết. Dạo đó nói thế chứ bố mẹ cũng không để ý đến duyên âm, cái quan trọng là cái việc trùng tang kia kìa. Thế nhưng ngẫm ra thế thằng bé nó nói đúng. Tờ mờ sáng, bố gọi tôi dậy đi tìm mộ. Còn biết luôn họ hàng nhà tôi ngày xưa chôn cất mồ mả ở đâu. Thằng bé vẽ đường chỉ đích xác từng ngôi mộ. Tìm được mộ, nó đọc vanh vách tên tuổi, ngày mất, cha ra phả thì đúng, không sai một tí nào. Ngày xưa ông cố ghi chép gia phả cẩn thận lắm, chỉ có điều chạy giặc giã, mồ mả con cháu, bỏ hoang phế không ai quan tâm. Giờ bố là con trai trưởng, phải đứng ra đưa mộ thất lạc về cùng một chỗ. Tôi cũng sẽ không tin nếu như không có chuyện cậu bé Đen đó nói về các cụ giết người, người ta báo oán, lời nói trùng khớp với gì ở bên tâm linh phán. Bây giờ, cho đến tận bây giờ có lẽ nó cũng 3, 4, 13, 14, nó vẫn hay chửi người. Thế nhưng tính tình nó cũng tốt, nó làm giúp ai việc gì, biếu, xén nó cũng không lấy tiền. Nó nói nhiều câu khiến cho người ta phải hổ thẹn mà suy nghĩ lại, sống cho nó ngay thẳng. Em trai tôi đi chuyển hóa chất được 4 lần thì mất. Trước hôm mất, nó ngồi buồn buồn, nó nói: "Chị, em nghe tiếng vọng, chắc là em không qua khỏi rồi." Rồi nó cứ ngồi đấy, cầm lấy tay tôi mà dặn dò tôi phải làm những gì, tôi phải sống tiếp ra làm sao. Thằng em trai tôi mất là tuổi thân, tính ra họ nhà tôi lúc ấy trùng tang đến mấy người tuổi thân. Sau khi em trai tôi mất, hàng xóm họ hàng xì xào, mà kể ra cũng là một câu chuyện dài, ly kỳ lắm. Cuộc sống vẫn cứ trôi qua như vậy, gia đình vẫn cứ bị lơ lửng treo trên đầu một cái án, là cái án trùng tang. Thế rồi cũng phải giải thôi chứ. Giải như thế nào? Khi mà cái nỗi đau mất em còn chưa nguôi ngoai, tôi sợ lắm, tôi hoang mang lắm, phải giải thôi. Ok, kính thưa quý bạn và các vị, hôm nay chúng ta kết thúc tập 1. Việt Anh, ngày mai thì anh bận quá. Ngày mai em lên Thái Nguyên hả? Ngày mai anh bận lắm, tại vì cuối năm rồi. Hẹn hôm nào khác đi. Ngày mai thì thật sự là anh rất là bận. Ok, tâm sự với các bạn một chút. Là tác giả Thảo Nguyễn gửi chuyện này cho mình. Thật ra thì mình rất ít khi đọc trước tác phẩm, mình chỉ check qua, đọc đoạn đầu thấy cái giọng văn, cái lối hành văn, cách viết hợp lý, lướt qua, sau đó là đưa cho admin bảo anh ơi cái chuyện này không liên quan đến chính trị, không đả phá tôn giáo, là ok mình đọc. Thế nhưng mà mấy ngày hôm qua nay rất là bận, thì tự nhiên lướt qua thấy chữ Thái Nguyên, thế đọc Thái Nguyên mà ok, thế đọc. Chứ còn các bạn biết đó, mình trước giờ mình rất khi mình đọc nội dung chuyện trước để giữ cảm xúc khi đọc livestream. Đấy, nhưng mà thấy tác giả viết về Thái Nguyên là đọc. Đúng không ạ? Và tác giả cũng không phụ công phụ lòng của chúng ta, viết rất ok. Cái lối hành văn của tác giả nó là tản mạn tự truyện, cho nên là nó ít những cái lời thoại. Đó, ít cái lời thoại thì mình cũng cũng có edit một chút. Thì có lẽ là Thảo Nguyễn khi mà nghe thì Thảo Nguyễn cũng nhận ra một số cái đoạn mình edit những đoạn lời thoại vào cho cái tình huống chuyện nó thêm màu sắc. Ok, cái series chuyện làng quê và trùng tang này của Thảo Nguyễn thì mình dự định kéo dài trong vòng khoảng 3 đến 4 tập nha. Tức là những cái chuyện kinh dị nó còn rất là nhiều các bạn. Cứ từ từ, cái vùng quê Tứ Kỳ Hải Dương nó còn nhiều cái điều kỳ dị lắm. Ok, nói đến ở trong câu chuyện chúng ta có nói đến cái tình tiết Thảo đi xem bói, có một bà thầy bói ở chỗ trường Dốc, trường Thiếu Sinh Quân có, đúng. Thảo thì sắp tuổi của mình. Thì những cái năm đó thì Thảo học chắc là học ở bên chỗ Đại học Thái Nguyên. Còn mình thì mình học ở trong Đán, trong Cao đẳng Sư phạm, chỗ gần nhà Thương Điên đó. Mình cũng hay qua bên chỗ gần trường Thiếu Sinh Quân chơi, tại vì mình có bạn ở bên công nghệ thông tin, hay qua bên đó chơi lắm. Và mình cũng biết có cái bà thầy bói ở đoạn đó, mặc dù mình không hay đi xem bói. Mình cũng biết có bà thầy bói bên đó, bà nổi tiếng lắm, không biết bây giờ bà còn ở đó hay không, nhưng mà mình biết. Còn cái sự kiện mà Thảo viết về cái mảnh đất Thái Nguyên những cái năm đó thì nói thật là thành phố Thái Nguyên nó khác với những thành phố khác, bởi vì nó nằm ở vùng Trung Du đó. cái sự phân biệt về về về về phố thị và ven đô ngoại ô nó đúng như là bạn Thảo bạn ấy nói đó, nó rất là rõ ràng. Ở trong thành phố thì sầm uất lắm, trong thành phố rất là sầm uất, tại vì nó có cái khu công nghiệp gang thép, là một cái khu công nghiệp nó từ cổ xưa rồi. Thái Nguyên nó ngày xưa nó là thủ đô kháng chiến của chiến khu Việt Bắc, thế cho nên là người tứ xứ tụ tập rất là nhiều, ở đây rất ít dân bản xứ. Đó, người tứ xứ rất là nhiều, các nền văn hóa rất là đa dạng, và cũng nói chung là một trong số những cái thành phố có nền kinh tế tương đối vững chắc ở khu vực miền Bắc. Nó lại có cái khu công nghiệp gang thép Thái Nguyên là một cái nôi công nghiệp từ lâu đời, vào những cái độ những cái năm khoảng 2005 đến 2008-09 là những cái năm mà khu công nghiệp gang thép nó đang phát triển cực kỳ mạnh. Sầm uất lắm, mọi thứ rất là sầm uất. Nhưng mà từ cái đoạn tiếp giáp từ trong nội đô đi ra ngoại ô thì nó lại khác hẳn. Nó lại khác hẳn luôn. Tại vì sao ạ? Tại vì ở khu vực ngoài là đồi chè Bạt Ngàn, là những cái vùng rất là hoang sơ. Các bạn biết thành phố Thái Nguyên nó là cái vùng trung du miền núi, nó là đồi núi rừng rú à. Những cái đồi chè Bạt Ngàn luôn, mà tôi nói với các ông á, những cái con đường đi vòng quanh những cái đồi chè đó, có những lúc nếu như các ông đi ở đó vào buổi trưa, các ông đi cả tiếng đồng hồ không thấy có một bóng người luôn. Các ông đi cả tiếng đồng hồ không thấy có một bóng người nào luôn. Nó rộng mênh mang như vậy á, thì đúng như bạn Thảo bạn miêu tả đó, chỉ có đồi chè và rừng núi Bạt Ngàn. Trong khi đó là các bạn cách đó chỉ vài cây số thôi là vào nội đô thành phố lại sầm uất. Đó, đặc trưng nó là như vậy. Mà cái hình ảnh ngôi mộ mà người ta dựng cái nhà đó thì là có thật, nhưng không phải là của người ở trong nội đô, mà đó là của người dân tộc. Ở Thái Nguyên thì cũng rất là đa màu sắc. Thế nhưng chủ yếu là gì? Là dân tộc Tày. Người Tày, người Nùng, người Dao, ba dân tộc này là chính. Chứ còn Thái Nguyên thì rất là đa màu sắc, tại vì đó là vùng tứ xứ. Ngày xưa dân của Cao Bằng chạy nạn xuống dưới cũng có rất là nhiều, dân Cao Bằng Lạng Sơn chạy nạn ở 79, cái nạn 79 biên giới ấy, xuống rất là nhiều. Nên là rất đa màu sắc, nhưng chủ yếu là người Tày, người Nùng và người Dao. Người Dao thì ít hơn một chút, nhưng cũng tương đối. Ngoài ra thì còn có một số dân tộc thiểu số khác, ví dụ như là ở chỗ mình thì gọi là người dân là Trại, thế nhưng mà đó là dân tộc Sán Diều. Đó là người Sán Diều, là một trong số những dân tộc thiểu số và có cái màu sắc tâm linh cũng rất là sâu. Mình đoán rằng là cái ngôi mộ dựng thành nhà nhỏ đấy thì chính là mộ của người Sán Diều. Và cái khu vực mà Thảo đi đó là cái khu vực vào khu đồi chè Tân Cương. Đó, và đồi chè Tân Cương thì cũng là cái khu có một cái quần thể người Dao và người Sán Diều ở rất là đông. Thế cho nên là mình đang đoán là có thể đấy là một cái nét văn hóa của người Sán Diều. Người Sán Diều ở khu vực đó, còn ở những khu vực khác mình không biết, nhưng mà mình cũng thấy, có thấy rồi. Đúng như Thảo miêu tả luôn, đó là gì? Khi mà có người chết thì người ta không thờ ma ở nhà. Người ta cúng cơm đó các bạn, cúng cơm trong thất tuần đầu đó. Người ta có 7 thất đúng không ạ? Thì đầu thất là tuần đầu tiên. Đó, nhị thất, tam thất, tứ thất, ngũ thất, lục thất và 7 thất. Nó đủ 7-7-49 ngày là tiễn vong. Thì cái đầu thất đó thì người ta cúng trong vòng cái thất tuần đó, là người ta không cúng ở nhà mà người ta cúng ở ngoài mộ. Và ở cái quãng đó, cái quãng những cái năm đó thì vẫn có nghĩa trang rồi các bạn. Ở cái khu vực trong đán đó để đi vào khu Hồ Núi Cốc, đó có một cái nghĩa trang Dúc Lim rất là lớn. Nghĩa trang Dúc Lim thì rất là lớn, một trong số những nghĩa trang lớn nhất nhì miền Bắc luôn, quy tụ rất là nhiều. Nhưng mà ở vào sâu trong thì người ta rất hay có cái kiểu là chôn không quy tập vào nghĩa trang, mà người ta chôn ở ngay tại cái khu đồi chè, bởi vì nó rộng mênh mang mà các bạn. Chôn ngay tại, bởi vì một nhà có thể là sở hữu 3-4 cái đồi chè, người ta chôn ngay tại đó. Thì cái việc mà chúng ta đi chơi, đi dã ngoại ở trong những cái đồi chè đó, nhìn thấy những cái ngôi mộ như vậy là cái việc rất là bình thường. Đó. người ta chôn ngay tại đó, ở gần gần khu nhà, tất nhiên là không gần quá nhưng mà vẫn nằm trong đất của nhà đó. Và mình tình nghi thì cái mộ đó là của người Sán Diều, bởi vì sao? À, dân tộc Sán Diều và dân tộc Dao ở trên chỗ mình, khu vực mình hay có cái phong tục đấy, người ta hay thờ, người ta mang nấu cơm cúng như bình thường, như là nấu cho người sống đó các bạn. Có nghĩa là đến bữa cơm, nấu cơm, đặt riêng ra một mâm. À, đặt riêng ra một mâm, sau đó là bê ra mộ, thắp nhang. Rất là thú vị, mình đã từng tận mắt nhìn thấy người ta cúng rồi, người ta gọi là cúng ma. Đặt lên cái chỗ mộ đó, người ta làm một cái đoạn đất bằng bằng trước mộ, người ta cầm cái một là người ta cầm cái đũa luôn, người ta gõ vào cái bát ấy. Cái bát trong bát để một ít nước, người ta gõ keng keng keng, nghe tiếng nó vang lắm, giữa cái đồ chè nó vang lắm. Hoặc là có nhà để làm nó dạng như cái cối đó các bạn, nó như cái cối đó, đó gõ cách thì như kiểu là để gọi vong về ăn đó. Rồi tiếp là sau đó là người ta vỗ tay, người ta cứ vỗ tay bốp bốp bốp bốp. Cái lần đó là mình vào trong đấy chơi vì mình học rất là gần đấy, trong đấy chơi thì mình thấy tận mắt người ta làm cái điều đó. Và người ta dựng nhà thì người ta làm bằng một cái khung thôi, thật ra thì gọi là nhà thì nó không đúng, mà nó là cái ngôi mộ đắp lùm lên như này nhé các bạn, đắp lùm lên như này. Ok, để tôi mở cái hình ảnh tôi mô tả. Đắp lùm lên như vậy, sau đó là người ta dựng những cái cọc tre, người ta dựng những cái cọc tre đan vào nhau và dựng mái lên hẳn hoi. Xung quanh đấy là người ta đặt vòng hoa, người ta đặt hoa. Nhà nào không có vòng hoa thì người ta hay lấy những cái lá cọ đó các bạn. Ở chỗ mình trong cái đồi chè đấy thì cọ bạt ngàn, rừng chè và rừng cọ đồi chè đồng xanh ngào ngạt, đúng không? Đấy thì nó là mô tả như vậy, lấy những cái lá cọ nẹp xung quanh thành cái bức tường cho cái ngôi nhà mộ đó, nhà mồ đó. Đó, còn nhà nào mà có nhiều vòng hoa thì đặt vòng hoa xung quanh, đến bây giờ vẫn còn. Đến bây giờ và một số vùng sâu vùng xa trong khu vực mình nó vẫn còn cái tục đó. Đấy, thế nhưng có một cái điểm rất từ xa có thể nhận ra được ở cái nhà mồ đó là gì? Đó là trước cửa cái ngôi nhà mồ đó, hoặc là có một số chỗ thì họ làm hai cái cột cao lên ở hai cái đầu hai bên này. Ở trên cái đầu đó là người ta buộc một cái tấm phướn, người ta gọi là tấm phướn màu trắng, nó như là cái khăn tang đó, người ta buộc đến đó. Và từ xa các bạn có thể nhìn thấy được, lẫn trong cái đồi chè chập trùng đó, thì sẽ thấy được cái tấm phướn ấy nó bay bay như vậy, là biết là ok, đấy ở khu đấy nó có cái nhà mồ đấy, thì là như vậy. Nhưng mà cái nhà mồ đó thì nó không để lâu. Ví dụ như là ở một số người đồng bào dân tộc Tây Nguyên thì mình hỏi thì người ta cũng nói là cái nhà mồ của Tây Nguyên thì là để vĩnh viễn đến lúc nào nó hỏng. Thế nhưng mà nhà mồ này thì chỉ để hết thất tuần là người ta dỡ đi mà người ta để mộ bình thường đó. Người ta để mộ bình thường thôi chứ người ta cũng không có để lâu. Thì cái nhà mộ đó là cái nơi mà trong vòng thất tuần là cái nơi mà linh hồn của người chết sẽ ở đó, trú ngụ đó. Và hàng ngày vẫn phải ra để thắp cơm cúng bình thường. Không cúng là chết mẹ mày luôn. Thì cái mà Thảo Nguyễn mô tả đó chính là cái đó. Cái thứ hai nữa, ok, mình nói nốt trước khi đi ngủ muộn rồi. Đó là ma xó. Ma xó. Anh không biết ở trên chỗ Vũ nào, nhưng mà anh cũng nghe người ta nói là Lạng Sơn cũng là một trong số những cái nôi của cái nền văn hóa thờ ma xó, nuôi ma xó ở trong nhà. Thì ở chỗ anh cũng như vậy. Một số đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa ở Thái Nguyên người ta nuôi ma xó. Thì tôi cũng đã từng có lần tôi nói cho các bạn nghe về cái ma xó của người dân tộc thiểu số là gì. Người ta bằng một cái hình thức, một cái nghi lễ nào đó, người ta rước được một cái linh hồn nào đó về nhà. Nó giống như là một người quản gia trong nhà đó. Nó không phải là chỉ là bảo vệ đâu, mà nó giống như người quản gia trong nhà đó. Con ma xó này thực hiện một cái thỏa thuận với gia chủ là gì? giữ gìn trông nom nhà cửa, cảnh báo cho gia chủ những cái mối nguy hiểm, những cái sự rình rập hay cái gì đó liên quan về phần tâm linh. Còn cái hình ảnh mà ma xó, ủa sao nó lại bị lốp ánh sáng thế kia, sao khốn nạn vậy. Rồi. Còn cái hình ảnh mà người vào nhà ăn trộm sau đó là bị ma xó nó vật, thì đơn giản hiểu ra là như thế này. Con ma xó đó nó ở nhà và nó có một cái quyền năng tác động tới tất cả những sự vật trong cái mảnh đất mà nó được người gia chủ thờ ma xó thỏa thuận. Có nghĩa là gì? Ông có thể vào nhà đó chơi, ông có thể là nếu như được người chủ đồng ý, ông có thể vào chơi, vào ở đấy luôn được. Nhưng ông không được phép tư hữu bất kỳ cái gì trong cái nhà đó. Đó, ông không được quyền tư hữu. Tại vì sao ạ? Tại vì là cái con ma xó nó quan điểm rằng tất cả những thứ đó là của gia chủ. Nó sẽ nhận thức như vậy. Nếu như ông mà chiếm những thứ đó làm của ông thì chỉ có hai cách. Một là ông phải trở thành người trong nhà đó. Đó, tức là người nội tộc. Đấy. Thì ông mới được sử dụng những cái thứ đó. Hai là ông phải được phép đồng ý của gia chủ. Còn nếu mà ông mà không được phép mà ông cứ sử dụng hoặc là ông cầm đi, ông chết mẹ luôn ma xó vật. Vật chết ông luôn. Những cái con ma xó độc, tức là gia chủ thờ ma xó bằng những cái nghi lễ rất là đặc biệt. Nhưng mà có một cái nghi lễ người ta gọi là thẩm huyết. Tức là gia chủ thờ ma xó bằng máu. Tất nhiên là cái máu này nó phải là cái gia trì bùa phép hay thần chú như thế nào nha. Thì con ma xó mà đã được thẩm huyết á các bạn, thì nó độc lắm. Nó độc vô cùng luôn á. Các ông mà mẹ mình lấy phải đồ của nhà có ma xó thẩm huyết là nó vật công chết, chứ không phải chỉ là bệnh tật ốm đau hay cái gì gì đâu. Khẳng định nó vật công lẻ lưỡi luôn. Đó. Thế cho nên là lên đến trên cái vùng ngược đó, đồng bào dân tộc thiểu số thì bây giờ cũng vẫn thế thôi. 10 nhà 9 nhà thờ ma xó, nhưng mục đích thờ ma xó nó không phải là để hại người, mà chỉ đơn giản là để giữ nhà, để cảnh báo cho gia chủ những cái mối nguy hiểm, những cái vấn đề nó liên quan đến tâm linh mà cần phải chú ý, chứ cũng không phải là để hại người. Chỉ đơn giản một điều là ông vào nhà người ta xâm phạm thì ông phải trả giá thôi. Chứ còn con ma xó là cũng không có gì đáng sợ. Ông vào ông cứ chấp hành theo những cái quy định của gia chủ thì nó chẳng có cái vấn đề gì cả. Ok. Ma xó là một cái thứ siêu hình siêu linh, là một cái linh hồn nào đó được sự thỏa thuận của gia chủ sống ở trong nhà đó. Tất nhiên là siêu hình. Đó. Và bảo vệ gia chủ. Về cơ bản là bảo vệ. Nó giống như một người quản gia về phần tâm linh. Thì cái đấy ở chỗ mình cũng có. Mình cũng đã từng đến nhà nuôi ma xó. Mình nghe cái gia chủ đó kể luôn. Nhưng cái thứ ma xó kinh khủng đó là ma xó thẩm huyết. Tức là thờ theo cái phương pháp đó. Nó giống như kiểu là tà tu đó các bạn. Nó giống như tà tu mà trong mấy cái phim, trong mấy cái chuyện về pháp sư mình vẫn hay đọc tà tu á. Thì cái dòng ma xó nó nuôi theo kiểu khác. Và những cái con ma xó nó rất là độc. Độc lắm. Động vào là chết mẹ luôn, xanh cỏ đỏ mặt luôn. Thì cũng có. Ok, thì chúng ta sẽ xem là ở những tập tiếp theo tác giả Thảo Nguyễn sẽ vẽ cho chúng ta một cái thế giới tâm linh như thế nào, và những cái điều kỳ bí gì xảy ra ở vùng đất Tứ Kỳ Hải Dương, và có liên quan gì đến cái vùng đất Thái Nguyên của tôi hay không. Cái gì mà tôi thấy liên quan hay hay á là tôi sẽ đọc cho bạn nghe. Nhưng mà phải khẳng định một điều là trong cái tác phẩm này, Thảo Nguyễn xây dựng cái hình ảnh cái cô bé tôi đó nó rất là ok, rất là tuyệt vời. Nữ sinh học năm thứ nhất, năm thứ hai rồi mà không có bạn trai, yêu đương chỉ cầm tay thôi. Cô xây dựng cái hình ảnh nó còn trong sáng hơn cả tôi luôn. Tôi học đến năm thứ nhất là tôi còn trong sáng, nhưng mà cuối năm thứ nhất là tôi mẹ tôi tôi đen như là lọ mực cửu long luôn rồi. Không, không, nhưng mà cô không biết cái gì cả mà tôi nói với các ông này. Cái nào độ những năm 2007-2008 là nó hiện đại lắm rồi, cuộc sống của sinh viên nó cũng thoáng lắm rồi. Đúng không? Là đã có, lúc đấy thì nó chưa gọi là sống thử, nó chưa gọi là sống thử, chưa sống chung cùng một phòng, nhưng mà ở một cái dãy trọ đó là hai người yêu nhau là đã vẫn ở hai phòng, thế nhưng mà đã nấu cơm cùng với nhau, cùng ăn rồi. Đúng, ăn xong thì đóng cửa tập thể dục để cho tiêu cơm. Tất nhiên là tối thì có thể là về phòng, đứa nào phòng đấy ngủ, cũng có thể là ngủ chung, tôi không biết. Nhưng mà nó chưa phải là sống thử như bây giờ, nhưng mà nó cũng có cái dấu hiệu đó rồi. Nên là cái cô nhân vật tôi ở trong cái chuyện này là một cái cô gái mà phải nói là rất là ok đấy các ông, rất là ok luôn đó. Ở cái giai đoạn đó mà sống như vậy rất là ok luôn. Chứ còn tôi ngày xưa tôi ở ký túc xá mà, tôi ở ký túc xá thì tôi kể cho các ông nghe về cái cuộc sống sinh viên của tôi rồi đó. Còn ở cái giai đoạn mà ở phòng trọ đó thì cái chỗ tôi ở đó là chỉ có 4 thằng ở hai phòng, là mấy con trai ở với nhau, còn lại là các đôi hết, thải không, các đôi hết mẹ, thanh niên mới lớn đâu, 19 tuổi học năm thứ nhất ra, mới ra đời chả biết cái đéo gì cả. Tối ngang các chị tập thể dục tiêu cơm cứ hì hà hì hục. Mấy thằng: ê bên kia làm gì vậy mày, đúng mà bên kia làm gì vậy, lục cục vậy hả? Ông cũng tò mò lắm, cũng thấy mẹ, cũng nói chung là mình thấy cái hình ảnh mà cái nhân vật tôi ở trong chuyện nó cũng cũng rất là trong sáng. Ok, rất là ok. Ok, chúng ta sẽ xem tiếp ở những tập sau thì tác giả còn đưa chúng ta đến những cái điều gì nữa. Xin cảm ơn tác giả Thảo Nguyễn đã tin tưởng và chia sẻ tác quyền cho Tuấn. Mong rằng là Thảo Nguyễn sẽ có nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Chúng ta kết thúc tập 1 tại đây và đi ngủ. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.